Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Dược Thiện. Làm Tiêu Nhiên mang theo những thuốc này thiện đi gặp cha mẹ mình lúc hai người đã từng người đổi một thân xiêm y. Mẫu thân Triệu Tiết vốn là tuyệt sắc, phối hợp lấy một thân trắng như tuyết liên y quần dài. Thêm vào bởi vì đã đạt đến cửu giai, cả người nhìn qua càng thêm sáng rực rỡ rung động lòng người. Tiêu Phong bản thân đồng dạng rửa mặt một phen. Trước kia rối tung ở trên đầu bạc trắng tóc trắng, bị chỉnh tề châm ở não sau. Trên thân, nhưng là một thân khéo léo trường sam màu trắng. Có thể nhìn ra được đến, bộ y phục này theo Tiêu Phong vô cùng thích hợp. Hẳn là Triệu Tiết những năm gần đây, thân thủ may đi ra. Nếu không có Tiêu Phong trên mặt còn có một loại bệnh trạng tái nhợt, Tiêu Nhiên thậm chí không nhìn ra đến đây là một cái tu vi bị phế sạch người bình thường. Dù sao, mười mấy năm qua đi, Tiêu Phong cũng chỉ là tóc bạch, trên mặt thoáng thương lão điểm. Còn lại, hầu như không có quan hệ biến hóa. Cha, mẹ, trước tiên tới dùng cơm đi. Nếm thử tay nghề ta làm sao? Tiêu Nhiên đem cơm nước toàn bộ để ở một bên trong thạch đình dọn xong. Đối với từ trong sân đi ra đến hai người bắt chuyện nói. Ha ha, cách như thế xa, ta đều có thể nghe thấy được nồng nặc cơm nước hương vị. Hơn nữa món ăn không làm, có mẹ ngươi năm đó hơn nửa chủ nghệ. Tiêu Phong vui cười hớn hở dắt lấy Triệu Tuyết đi ra đến. Nghe hương khí phân tán cơm nước, không nhịn được mở miệng tán thưởng đứng lên. Tiêu Nhiên cười đáp lại đến, lại cho hai người tự mình thịnh tốt cơm thả ở trước mặt. Vừa mới đến một bên khác đang dưới trướng tới. Đây là Dược Thiện, Triệu Tuyết mắt sắc, vừa mới ngồi xuống đến. Liền nhìn thấy trong thức ăn thêm những dược liệu kia còn có tràn ngập ở mùi đồ ăn bên trong một. Tia nhàn nhạt mùi thuốc, ân, trà thân thể so sánh suy yếu. Cần trước tiên điều trị một hồi. Những thuốc này thiện, chính là tốt nhất vật điều hòa. Tiêu Nhiên cười gật gù, bắt chuyện hai người dùng bữa. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Từ lúc trước Tiêu Phong quật khởi, cùng với sau đó lịch luyện, sẽ cùng Triệu Tuyết quen biết, kết hợp, tất cả đều chậm rãi nói ra tới. Một bữa cơm hạ xuống, đầy đủ tiêu tốn 3 canh giờ. Bất quá chớp mắt này Dược Thiện hiệu quả, xác thực phí lời, mới 3 canh giờ công phu. Đã rõ ràng có thể thấy được Tiêu Phong bên ngoài thân trước kia bệnh trạng bạch bắt đầu từ từ hồng nhuận. Trong lúc, Tiêu Nhiên cũng hỗ trợ sắp xếp một hồi Tiêu Phong trong cơ thể tích tụ kinh mạch cùng với chân nguyên, nhưng bất ngờ phát hiện, còn có tổng sản lượng tương đương với ngũ giai khoảng chừng võ giả chân khí tích tụ ở Tiêu Phong trong cơ thể. Điều này làm cho Tiêu Nhiên đại hỉ, nếu là mình có thể lợi dụng được những này chân khí, hay là Tiêu Phong cũng không cần từ đầu bắt đầu tu luyện, làm lỡ quá nhiều thời gian, ăn uống no đủ, thêm nữa Dược Thiện dược lực đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tiêu Nhiên cũng không có lại đi quấy rầy hai người. Hai người giao cho một phen, liền một thân một mình tùy ý tìm một cái sân. Sau đó trong sân dừng lại, phất tay, một tòa cao chừng 1 mét, bề rộng chừng nửa mét cự đại đan lô đột ngột xuất hiện ở trong viện. Sau đó Tiêu Nhiên lần thứ hai phất tay, một đống đủ loại màu sắc hình dạng dược tài liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trong hư không. Liền như vậy lẳng lặng bị Tiêu Nhiên khống chế lấy trôi nổi giữa không trung. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên trong tay còn ra hiện chỉ 1 mét vuông vắn bạch ngọc hộp. Hộp mới vừa xuất hiện, bốn phía không khí nhiệt độ cũng phảng phất giảm xuống hơn 10 độ. Có thể tưởng tượng trong đó đến cùng có bao nhiêu sao băng hàn. Hộp ngọc đồng dạng trôi nổi ở một bên. Tiêu Nhiên lại từ hệ thống bên trong túi đeo lưng lục tục lấy ra một đống lớn các loại tài liệu. Cuối cùng càng là qua một viên yêu thú cấp 9 yêu đan. Cùng với 2 viên bát giai yêu thú yêu đan. Một hơi làm xong những này, Tiêu Nhiên mới hơi hơi dừng lại chốc lát. Sau đó đánh một cái thủ ấn, đem một đạo chân nguyên lấy thủ pháp đặc biệt đánh vào đan lô mức độ một cái rãnh bên trong. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt nhảy lên lên, đem chọn lò luyện đan hoàn toàn bị kiện hàng ở bên trong. Nóng rực nhiệt độ cao, không ngừng hướng về bốn phía thiêu đốt. Tiêu Nhiên cũng không có động tĩnh khác, tùy ý tìm ra chỗ ngồi xuống, liền yên lặng dán mắt thiêu đốt trung đan lô, cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, cả tòa đan lô hoàn toàn bị hạ đốt tràn ngập nóng rực sau. Tiêu Nhiên mới tiện tay vung lên, đem một viên yêu thú cấp 9 yêu đan, cùng với hai quả kia bát giai yêu thú yêu đan cho quăng vào qua. Yêu đan mới vừa đi vào, liền bị lửa nóng hừng hực gói lại. Đồng thời ở Tiêu Nhiên sự khống chế, điên cuồng hạ đốt, đem yêu đan ném vào. Tiêu Nhiên lần thứ hai bắt đầu trầm mặc, cùng thường ngày luyện đan đem dược tài một mạch ném vào không giống. Lần này, Tiêu Nhiên có vẻ đặc biệt chăm chú. Thời gian một chút trôi qua, biết rõ nửa canh giờ khoảng chừng, vẫn bị ngọn lửa hạ đốt ba viên yêu đan mặt ngoài bắt đầu biến mềm. Cuối cùng xuất hiện vết nứt sau, Tiêu Nhiên mới có tiến một bước động tác. Đầu tiên là khống chế chân nguyên, gia tăng hỏa dược hạ đốt trình độ. Sau đó lại cách không thông qua khống chế chân nguyên, đem yêu đan chậm rãi chóc ra mở. Yêu đan cứng rắn xác ngoài bị chóc ra, nhất thời bảo bối lộ ra nội bộ xanh mơn mởn một mảnh dịch thể. Bên trong không chỉ có ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ cùng sinh cơ, tương tự còn ẩn chứa từng luồng cuồng bạo sao động không xác định nhân tố. Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có một chút nào kinh ngạc. Xử lý yêu đan, hắn đã không biết rõ đã làm bao nhiêu lần. Sở trường vô cùng, xanh mơn mởn dịch thể trực tiếp bạo lộ ở trong ngọn lửa. Bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt thể tích liền thu nhỏ lại một vòng lớn. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có một chút nào dừng tay ý tứ. Vẫn không ngừng khống chế đan lô hỏa diễm hạ đốt, cuối cùng đem ba viên yêu đan hạ đốt thành không đủ to bằng bàn tay một khối sau, mới xem như là dừng lại. Chỉ là khống chế lấy một phần hỏa diễm tiếp tục ôn dương những này yêu đan bên trong năng lượng. Lại phất tay triệu ra mấy đạo dược tài đầu nhập bên trong lò luyện đan, bắt đầu lặp lại luyện hóa. Tại đây tu di giới tử trong không gian, là không có ban ngày cũng ban đêm khác nhau. Đầy đủ quá hơn 5 canh giờ. Trước kia trôi nổi ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía những dược liệu kia, mới tiêu tan hết sạch. Chỉ còn dư lại cái kia 1 mét vuông vắn bạch ngọc hộp ở bên cạnh. Bên trong lò luyện đan. Thay vào đó, nhưng là bên trong lò luyện đan. Này từng đoàn trôi nổi ở trong ngọn lửa nước thuốc tinh hoa. Tiêu Nhiên sắc mặt hơi trắng bệch. Như thế thời gian dài khống chế chân nguyên tiêu hao. Dù cho Tiêu Nhiên bây giờ đã là cửu giai tam trọng thiên cường giả, cũng cảm thấy có chút ăn không mất, không kiên nhẫn phía dưới. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra một đám lớn hồi nguyên đan lung tung nuốt vào trong miệng. Hơi thêm luyện hóa, chờ chân nguyên bắt đầu chậm rãi bổ sung sau, Tiêu Nhiên mới bắt đầu lại từ đầu. Khống chế lấy bên trong lò luyện đan những thuốc nước kia từng cái hướng về trôi nổi ở vị. Trí trung tâm này một đoàn to bằng bàn tay yêu đan biến thành tinh hoa bên trong dung hợp mà đi. Tiêu Nhiên luyện đan trình độ đã không phải người bình thường có thể so sánh với. Thêm vào lúc này hệ thống gia trì, chăm chú, kỹ năng tự động mở ra bổ trợ. Tiêu Nhiên toàn bộ động tác vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa còn không có một chút nào hỗn độn dấu vết. Mỗi một bước cũng trải qua vô số lần dày công tính toán. Chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, tất cả đều là như vậy thuận lợi. Dù là như vậy, Tiêu Nhiên cũng chỉnh một chút tiêu tốn 3 canh giờ, mới khiến cho cái này mấy chục loại dược liệu từng cái dung hợp một chỗ. Cuối cùng hình thành một đoàn màu hổ phách to bằng nắm tay nước thuốc. Ở hỏa diễm trong thiêu cháy, không ngừng biến hóa hình thái, thở ra một hơi thật dài. Phía trước những này bước đi, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Tiếp đó, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Chỉ cần hoàn thành bước đi này, Tiêu Nhiên tự chế tẩy tủy đan, mới xem như là triệt để luyện chế hoàn thành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 366, tặng pháp. Tặng đan, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.